Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đệ 36 chương, thăng quỳ an hằng thổi tiêu thăng quỳ an hằng vì lạc hy thổi tiêu thăng lạc hy phát sóng trực tiếp khai. Giọng thăng lạc hy ích quỳ an hằng thăng, hot xuất thực mau bị loại này đề tài chiếm cứ, hơn nữa lên men đến lợi hại, rất nhiều cư dân mạng bị tiêu đề lầm đạo điểm đi vào xem. Theo sau sôi nổi giờ khóc giờ cười, cơ hồ sở hữu tiêu đề bên trong, đều thả quỳ an hằng phát sóng trực tiếp ngoại quốc liên tiếp. Hoặc là cắt nối biên tập khóa kia đoạn thổi tiêu cùng ca video ngắn. Cứ việc rất nhiều võng hữu tỏ vẻ bị kịch bản, nhưng vẫn có rất nhiều người bắt đầu nhận thức đến, quỳ an hằng là đa tài đa nghệ. Lúc trước ở cuối tuần tiết mục thượng liền có người đề qua. Lạc Hy đàn cổ trình độ tương đương chuyên nghiệp, thậm chí có không ít phương diện này lão nghệ thuật gia cũng là khen không dứt miệng. Mà, có thể cùng Lạc Hy đua cầm kỹ hơn nữa chút nào không rơi hạ phong Quỳ An Hằng. Trình độ tuyệt không sẽ ở Lạc Hy dưới. Hiện giờ Quỳ An Hằng một cái phát sóng trực tiếp, càng là tú một phen cổ tiêu. Tiêu rất có phong cách cổ, thổi tiêu người tư thái thực tiêu sái. Thổi ra tới thanh âm càng là mỹ diệu, cùng là khi sướng ra tới khúc giao tương hồn ánh, rất nhiều người sôi nổi đấm ngực dừng chân, đáng tiếc không phải hiện trường a. Trong lúc nhất thời, đông đảo người ở Weibo chờ địa phương sôi nổi đi Lạc Hy Weibo phía dưới soát nổi lên làm quỳ an. Hằng cùng Lạc Hy tới một cái cầm tiêu cùng sát, tốt nhất là ở Lạc Hy tháng sau buổi biểu diễn thượng hiện trường hợp tác. Lạc Hy bình quân một năm chỉ khai một lần buổi biểu diễn. Cơ bản là ở mùa hạ, liền giống như hắn mỗi năm chỉ ra một chương album, chỉ diễn viên chính một bộ điện ảnh, mỗi năm chỉ diễn viên chính một bộ phim truyền hình giống nhau. Xuất phẩm lượng không tính nhiều, thành tích lại luôn là tốt nhất, tổng có thể bị người xem chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đối với này loại thỉnh cầu, Lạc Hy Hằng trực tiếp tác quỳ an hằng. Lạc Hy V, ta cũng rất muốn thỏa mãn các người a, nhưng mà ta sợ có người không phối hợp a còng quỳ thiên sư V cùng với. Tiêu thổi chúng thực hảo, ta thực vừa lòng, quỳ an hằng kia sẽ đang ở xe buýt thượng, nhàm chán cầm di động soát, vừa lúc nghe được ngồi ở phía sau hai gã nữ sinh ở thảo luận cái này. Vì thế hắn liền đè thấp một chút mũ duyên, lấy ra di động nhìn, hồi phục nói. Đại thần quá khen, không kịp ngài vạn nhất từng nhân thổi tiêu hai chữ nháo quá một lần chê cười quỳ an hằng nào còn. Sẽ không biết thổi tiêu che giấu hàm nghĩa, bất quá đối với Lạc Hy loại này không đau không ngứa lời nói hắn trong lòng lại không có gì cảm. Tưởng, chỉ là thói quen tính miệng thượng không nghĩ bị chiếm tiện nghi. Hồi phục xong không bao lâu. Quỳ An Hằng liền nghe được ngồi ở mặt sau kia hai vị nữ sinh hưng phấn mà ở thảo luận hắn tân hồi. Phục cái kia tin tức, phi nói hắn cùng Lạc Hy có một chân, Quỳ An Hằng âm thầm nhướng mày, có một chân là gì? Hắn ám chọc chọc Baidu một chút, theo sau trầm khuôn mặt tắt đi di động, nguyên lai, cho nên có một chân chỉ chính là nữ làm tình sao? A, chê cười. Hắn liền tính thật cùng Lạc Hy có điểm cái gì, kia cũng là đường đường chính chính, nào dùng được với nữ làm tình hai chữ. Quỳ An Hằng cuối cùng vẫn là chưa thấy được vị kia nữ minh tinh. Bởi vì Triệu Tiên Sinh lại lần nữa bị thả bồ câu. Nghe nói người vốn dĩ muốn lại đây, nhưng lâm thời có thông cáo quá không tới. Bất quá, theo Triệu Tiên Sinh phái qua đi nhìn chằm chằm nàng người theo như lời. Nàng là đột nhiên vội vàng vàng xuất ngoại đi, Triệu Tiên Sinh không có thể tra ra vị kia nữ tinh vì sao xuất ngoại. Cho nên việc này chỉ có thể tạm thời buông, không giải quyết được gì. Quỳ An Hằng nghĩ đến lúc sau chính mình công tác khả năng sẽ tương đối vội. Cố không tới Triệu Tiên Sinh bên này, đơn giản liền nhiều lộng chút lá bùa cấp Triệu Tiên Sinh. Ân, mua 10 đưa 1, thực hữu nghị giới, đối này. Triệu Tiên Sinh cũng là thừa tình, Quỳ An Hằng bản lĩnh hắn là rõ ràng, này đó lá bùa giá trị tuyệt đối viễn siêu giá, cận tân mấy ngày nay vẫn là ngốc ta kia đi, ta thuận đường cho hắn tu dung nhan, Quỳ An Hằng cười nói. xem ở bằng hữu phân thượng, không thu tiền, bởi vì lực lượng vấn đề. Cận Tân vẫn luôn duy trì trước khi chết bộ dáng. Chết tương thật sự không được tốt, Simon Sơ cũng làm khó Triệu tiên sinh. Thường xuyên điểm sừng tê giác hương mặt đối mặt, còn có thể vẫn luôn bất biến tâm ni này đại khái. Chính là trong truyền thuyết chân ái, sinh thời nhất vãng tình thâm, đừng hậu sinh chết tương tùy, sống hay chết, xấu cùng Mỹ, đều ngăn cản không được chân ái. Quý An Hằng tưởng, hắn có thể đối Lạc Hy không có nhiều ít ấn tượng. Lạc Hy có thể đối hắn không tàn lưu quá nhiều cảm tình. Đại khái là bởi vì bọn họ trước kia cảm tình còn chưa nhập cảnh đẹp đi. Nghe Lạc Hy ý tứ, bọn họ từ trước đại khái là thật sự chỉ đạt tới hữu nghị trở lên. Người yêu không đầy trạng thái, hay là, chỉ tới ái muội kỳ thôi, bởi vì không có quá thâm nhập cảm tình, cho nên một khi thời gian cọ dừa, liền có thể chậm rãi tiêu tán. Có lẽ năm đó, hắn cùng Lạc Hy cảm tình có thể thâm một ít, hiện tại hắn cũng sẽ không đến nay vẫn nhớ không nổi quá vãng hết thảy đi. Ít nhất, sẽ không nhớ không nổi Lạc Hy. Quý An Hằng rũ mi nhìn chính mình sạch sẽ trắng nõn tay phát ngốc. Nghĩ cảm tình tiêu tán liền tiêu tán. Lạc Hy sao liền như vậy chấp nhất với tìm trở về đâu? Có lẽ là bởi vì, thật sự quá tịch mịch đi. Cùng Triệu tiên sinh cáo biệt sau, Quý An Hằng liền trực tiếp về nhà xuống tay chuẩn bị chuyển nhà. Hắn đồ vật phần lớn thu ở túi gấm. Bởi vậy chỉ cần kéo cái dương hành lý có như vậy điểm chuyển nhà ý tứ. Không đến mức làm người nhìn ra quái dị tới là được. Hắn không có trực tiếp cùng chủ nhà cáo biệt, mà là đã phát WeChat xoay phí điện nước, cũng báo cho chính mình muốn lui phòng. Lúc sau, chủ nhà lại phát cái gì hắn liền không lý qua. Ở chỗ này ở gần một năm thời gian, hắn cùng chủ nhà vẫn luôn không nhiều ít giao thoa. Một là hai bên đều tương đối lạnh nhạt, Quý An Hằng cũng không muốn cùng không liên quan người xả quá nhiều quan hệ. Một là chủ nhà tính cách không được tốt, lại chướng mắt Quý An Hằng loại này ban ngày trạch trong nhà ban đêm ra ngoài người. Đại khái ở chủ nhà trong mắt, giống Quý An Hằng như vậy chính là cái gặm lão hoặc là không đứng đắn đi. Quý An Hằng đi được dứt khoát. Kéo cái không lớn dương hành lý thực mau tới rồi A Tổng chung cư. Dư một cảm xúc vẫn là không cao. Đến chung cư sau liền thực thể hóa vẫn luôn nằm ở trên cái giường lớn kia phát ngốc. Thân thể minh minh diệt diệt. Hắn lực lượng không tính cường đại. Không có biện pháp thời gian dài duy trì thực sự thể. Hồng hỉ lạnh như băng. Không lớn cao hứng bộ dáng. Kia bộ dáng đều mau đuổi kịp A Tổng. Hắn không ở Tân Gia ngốc lâu lắm, liền phiêu đi ra ngoài, chỉ cấp Quý An Hằng lưu lại một câu không trở lại qua Demon Sơ đối này. Quý An Hằng đành phải thở dài, cũng không tương cản, Cận Tân ở Quý An Hằng làm ra tới tiểu phù trận nội tu dưỡng. Một chốc một lát ra không được, A Tổng đảo còn hảo, cái này ngoại lãnh tâm nhiệt quỷ biết muốn hỗ trợ, hóa thành thật thể giúp Quý An Hằng làm không ít việc nhà. Thẳng đến Nhật Mộ Tây Trầm, mới bố trí xong, Quý An Hằng dạ dày sớm đã đói đến phát đau. Này cũng coi như là chuyện tốt đi, ít nhất, có chi giác, nhớ rõ mới vừa tỉnh lại kia hội. Thân thể hắn liền năng, đau chờ cảm giác đều cảm thụ không đến. Chẳng sợ thân thể nơi nào xảy ra vấn đề hắn cũng là nửa điểm không cảm giác được. Thường thường là muốn thẳng đến chính mình cảm giác được chính mình hư nhược rồi mới có thể phát. Hiện thân thể nào không khỏe, hắn mang lên tiền bao, mang lên khẩu trang, mang lên A Tổng cùng Dư Một liền ra cửa. A Tổng đối này một mảnh tương đối quen thuộc chút, hắn mang Quý An Hằng đi một nhà thực bình thường cháo phấn cửa hàng. Nhà này cửa hàng quá mức bình thường, thậm chí là cũ nát, không lớn giống A Tổng như vậy phú nhị đại tới địa phương. Có lẽ là cảm giác được Quý An Hằng cùng Dư liếc mắt một cái nghi hoặc. A Tổng nói thẳng nói, năm đó ta đã từng ở gần đây thượng khóa học, cùng bằng hữu cùng nhau đã tới nơi này, Quý An Hằng hiểu rõ gật gật đầu. Ấn A Tổng đề cử điểm tam phân cơ money hai phân cấp Dư Một cùng A Tổng. Một phần cấp chính mình, bất quá cuối cùng A Tổng cùng Dư Một cũng sẽ tiến hắn bụng là được. Quý An Hằng đem Mũ Duyên ép tới thấp tháp, ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, chút nào không thèm để ý lão bản kia kinh ngạc thần sắc. Quý An Hằng ăn tương thực văn nhã, một chén phổ phổ thông thông cháo hắn có thể ăn đến như là ở tế phẩm tổ yến chờ vật cảm giác tới. Cứ việc kia Mũ Duyên đã ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, kia từng cử chỉ vẫn là ưu nhã, hấp dẫn người thật sự. Cháo phấn chủ tiệm rảnh rỗi không có việc gì, liền không tự chủ được lặng lẽ nghiên cứu góc kia duy nhất một vị khách nhân. Đây là một vị tương đương kỳ quái khách nhân, dáng người thon dài bị ngắn gọn đến quá mức quần áo bao vây lấy. Càng hiện chân trường eo hẹp, chất lượng thực tốt màu đen vận động quần xứng màu trắng châm dệt sam. Tiểu V lãnh một khối ngọc thạch như ẩn như hiện, tinh xảo xương quai xanh cũng là như ẩn như hiện. Lộ ra tới làn da rất là trắng nõn non mịn, mặt là thấy không rõ, nhưng lộ ra tới cằm hình dạng lại rất đẹp, nhìn cũng thực trơn bóng bộ dáng, môi có điểm mỏng, hình dạng lại tương đương đẹp, đặc biệt là ăn cái gì thời điểm, khép khép mở mở đặc biệt hấp dẫn người. Cháo phấn chủ tiệm thầm nghĩ, này đại khái lại là nhà ai kiều dưỡng lớn lên phú nhị đại. Lại đây tìm ăn đi, bất quá. Cũng có lẽ là cái người mẫu. Lão bản đột nhiên nghĩ đến nhà mình có điểm tiểu phản nghịch nữ nhi không lớn thích ăn cơm. Gây đến cùng hầu dường như, nghe nói trên mạng có người lộng cái gì phát sóng trực tiếp ăn cơm linh tinh. Xem người cũng có thể bị điều khởi ăn cơm hứng thú. Bất quá, nhà hắn nữ nhi mặc kệ nhìn cái gì phát sóng trực tiếp. Vẫn là nửa điểm không thích ăn cơm ni hiện giờ. Cái này khí chất sạch sẽ nam hài ăn tương tốt như vậy. Liền hắn cái này lão bản nhìn đều cảm thấy đột nhiên có điểm đói. Có lẽ, hắn có thể cho tiểu nữ nhi nhắc tới ăn cơm hứng thú. Nghĩ vậy nhi, hắn lập tức trộm cầm di động mở ra video hình thức cũng cố định hảo vị trí. Theo sau liền dường như không có việc gì tiếp tục nhìn người ăn cơm ni thật là kỳ quái. Hắn làm nhiều năm như vậy ăn uống, gặp qua muôn hình muôn vẻ thực khách ăn tướng, lúc này thế nhưng xem một cái người trẻ tuổi người ăn cơm xem đến nhập thần. Quý An Hằng nhìn như thong thả ung dung ăn xong rồi cơm. Tính tiền liền chuẩn bị chạy lấy người, chút nào không nhận thấy được lão bản thế nhưng ghi lại hắn ăn cơm video. Rời đi cháo phấn cửa hàng khi, một người tuổi trẻ nam tử đi ngang qua hắn bên cạnh người. Đi vào trong tiệm ăn đi theo sau, trong tiệm liền vang lên lão bản quen thuộc tiếp đón thanh. Quý An Hằng rõ ràng cảm giác được ở phía trước biên dẫn đường A Tổng. Thân thể cứng lại rồi, hiển nhiên, A Tổng đụng tới cố nhân, Quý An Hằng không khỏi quay đầu lại xem một cái tên kia nam tử. Chỉ thấy người nọ một thân tây trang dày da, chỉ một cái bóng dáng khiến cho người nhìn rất là khôn khéo có khả năng bộ dáng. Bởi vì đưa lưng về phía Quý An Hằng duyên cớ, nhìn không tới chính mặt, bất quá Quý An Hằng trực giác đối phương hẳn là tương đương lạnh băng một người. Hắn quay đầu lại nhìn A Tổng, lại thấy hắn cũng không cái gì tỏ vẻ, trực tiếp dẫn đường đi phía trước đi rồi. Quý An Hằng thấy thế, liền cũng không tính toán quản, A Tổng cùng dư một không cùng, hắn so dư một có chú ý đến nhiều, cũng quyết đoán đến nhiều. Nếu là dư một, Quý An Hằng liền ít đi không được muốn nhọc lòng một vài. Bất quá lúc này nhưng hảo, hồng hỉ lòng có oán khí, dư một cảm xúc đê mê, hiện tại lại tới cái A Tổng cảm xúc không rõ. Ai, trong nhà ba con quỷ cảm xúc đều không được, thật sự phiền nhân A. Có lẽ, là khi mục đích thực mau liền phải đạt tới đi, Quý An Hằng yên lặng nghĩ. Là khi muốn cho hắn bên người ba con quỷ đều cách hắn mà đi. Tựa hồ là không hy vọng có người ngăn cản đến hắn cùng Quý An Hằng phát triển cảm tình. Nhưng mà trên thực tế, Quý An Hằng sớm tại lúc trước thu lưu này ba con quỷ thời điểm liền đã làm tốt bọn họ tùy thời khả. Năng rời đi chuẩn bị, quỷ rốt cuộc cùng người bất đồng, bọn họ cực khả năng bởi vì một ít việc cho nên tiêu tán. Cũng cực khả năng bởi vì cởi bỏ khúc mắc mà nhập luân hồi. Tác giả có lời muốn nói, muốn cho Quý An Hằng tới một lần ăn bá 33.333 hảo tưởng nuốt trở lại lúc trước nói cái kia 500 cái. Bình luận liền thêm càng nói Nga, ta hiện tại ăn trở về còn kịp sao? Rất gấp, online chờ, hết chương.